Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Mình không cách nào quyết định vận mệnh, nghe thấy cổng lại có người hô. Đào Tiểu Sơ không khỏi cười một tiếng nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Trần quản lý, ta xem trọng ngươi nha. Phốp, Trần Tấn vừa uống tiến một ngụm nước đâu. Suýt nữa trực tiếp phun ra ngoài. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười chỉ Đào Tiểu Sơ. Lập tức xoay người đi môn sảnh. Người đến là cái nhìn qua 30 tuổi ra mặt nam tử. Người có chút thấp bé. Cho ăn bể bụng không đến 165. Người cũng có một chút tạ đỉnh. Có chút mập ra. Nói tóm lại, bề ngoài xấu xí. Ở phía sau hắn còn đi theo một đôi lão nhân. Nhìn bộ dáng cùng nam tử có chút giống nhau, hẳn là nam tử phụ mẫu. Ngươi tốt, ta chính là Trần Tấn, xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi? Trần Tấn nghênh đón lễ phép nói. Nam tử gặp Trần Tấn, lúc trước lớn giọng trong nháy mắt biến mất không thấy, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói minh ý đồ đến, ngược lại trước nói xin lỗi, không có ý tứ. Ta trước đó nhìn trong tiệm này không có bất kỳ ai. Mới kêu là chúng ta sai lầm. Bởi vì người đại diện nhóm đều ra ngoài nhìn phòng. Mới không có tại trước đài lưu người trông coi. Trần Tấn cười nói. Xin hỏi ngươi có cần gì không? Cái kia, ta muốn thấy nhìn phòng ở. Nam tử cẩn thận nói. Bất quá ta trong tay tiền không nhiều. Đại khái chỉ có 800.000 tài chính. Cho nên nghĩ xin ngươi giúp một tay tham khảo một chút. Chọn lựa nơi nào phòng ở phù hợp. 800.000. Trần Tấn hỏi trước. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Nha, ta gọi Ngô Dũng. Đây là cha ta mẹ. Ngô Dũng đáp. Trần Tấn gật đầu nói. Ngô tiên sinh, mấu chốt còn phải xem ngươi cụ thể nhu cầu đi. 800.000 tiền đặt cọc. Nếu như chỉ là nghĩ tại Đông Giang thành phố mua phòng nhỏ, cũng không khó khăn, một chút hơi vắng vẻ điểm bản khối, tiền đặt cọc có cái 30-50 vạn cũng liền đủ rồi. Ngươi còn có thể còn lại một khoản tiền tới lắp đặt thiết bị đâu. Ta khó xử liền là cái này nha. Ngô Dũng cười khổ nói, phải là trọng điểm học khu phòng, mà lại tuổi phòng không thể quá già. Tốt xấu có thang máy đi. Thế nhưng là ta tại Đông Giang thành phố địa phương khác đều nhìn qua gần một năm. Cũng không tìm được thích hợp. Đây không phải tại tin tức trên trông thấy tay ngươi đầu có rất nhiều nguồn phòng nha. Mới mạo muội tìm tới cửa. Trách không được đâu. Trần Tấn nghĩ thầm. Nếu như chỉ là trọng điểm học khu phòng. 800.000 tiền đặt cọc kỳ thật cũng đầy đủ. Tựa như nghe hai trên đường xây quân tiểu học bản bộ cái đám kia vượt qua 20 năm tuổi phòng ở. Cũ, mặc dù đơn giá cao tới 5-6 vạn, nhưng diện tích phổ biến đều tiểu, chỉ có 40-50 mét vuông, tổng giá trị cũng đều tại 200-300 vạn ở giữa. 800.000 tiền đặt cọc chẳng những đầy đủ, thậm chí còn có một số chọn lựa chỗ trống. Nhưng đám kia phòng ở ngoại trừ trọng điểm học khu phòng đầu này bên ngoài là không có bất kỳ cái gì ở lại thoải mái dễ chịu độ có thể nói. Chỉ khi nào tăng thêm muốn dẫn, thang máy điều kiện này tương đương với trực tiếp trên nhảy mấy cái đẳng cấp, mang trọng điểm học khu lần tân phòng, giống Thanh Hòa Uyển cư xá dạng này phân hiệu học khu liền xem như tiện nghi. Vậy cũng phải hơn 3 vạn đơn giá. Ngoại trừ độc thân chung cư bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. Cái này cũng liền khó trách hắn sẽ nhìn lâu như vậy phòng ở lại như cũ không tìm được thích hợp. Nguồn phòng, nghĩ như vậy, Trần Tấn liền hỏi, Ngô tiên sinh, nếu như chỉ là vì hài tử đi học, có thể suy tính một chút Thanh Hòa Uyển độc thân chung cư. Tổng giá trị sẽ không vượt qua 200 vạn. Dựa theo 30% tiền đặt cọc tỷ lệ, chỉ cần 6-70 vạn tiền đặt cọc, dạng này ngươi cũng có thể dễ dàng một chút. Ai tương đương, Ngô Dũng thở dài. Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá vị hôn thê của ta yêu cầu chí ít 2 phòng. Cho nên độc thân chung cư chỉ sợ không quá phù hợp. Rốt cuộc cũng nên trước kết hôn mới có thể có. Hài tử nha, không phải ai cho ngươi sinh. Trần quản lý ngươi nói đúng à? Ngô Dũng nhếch miệng cười nói. Nhìn xem Ngô Dũng cái này xấu hổ bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Tấn đại khái trong lòng hiểu rõ. Trong lòng của hắn than nhỏ. Tám thành lại là một cái mẹ vợ bước đi ra phòng nô đây này. Chính Trần Tấn mặc dù cùng cái này loại hình hộ khách tiếp xúc không nhiều, nhưng đó là bởi vì hắn có hoạt điểm radar, có điều kiện đối hộ khách tiến hành chọn lựa. Thế là hắn không gì đáng trách, tự nhiên là tuyển trả nổi tiền điều kiện ưu việt khách hàng. Kỳ thật giống Ngô Dũng khách hàng như vậy mới là hiện nay trên thị trường chủ lưu hộ khách, tỷ lệ vượt qua 80% trở lên. Rốt cuộc hiện tại thị trường cũng không quá tốt. Tại dạng này thị trường hoàn cảnh hạ mặc dù cũng có hào khách, nhưng càng nhiều người đều là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lựa chọn ra tay mua nhà. Ngành nghề bên trong đối khách hàng như vậy có một cái cực kỳ chuẩn xác xưng hô, gọi là vừa cần, đều là cương tính nhu cầu, không mua không thể. Trần quản lý, ngươi nhìn trong tay ngươi có thích hợp nguồn phòng sao? Ngô Dũng mang theo chờ mong ánh mắt hỏi. Cha mẹ của hắn đồng thời cũng xông tới, song song bồi cười nói. Trần quản lý, ngươi liền giúp chúng ta cẩn thận tìm một chút đi. Chúng ta lão lưỡng khẩu sau khi về hưu liền đến Đông Giang bồi tiếp A Dũng nhìn phòng ốc. Cái này đều nhìn một năm, thật sự là không có biện pháp khác. Không mua nhà tử, A Dũng bạn gái liền không chịu cùng hắn lĩnh chứng đâu. Hai vị lão nhân nói, liền muốn cho Trần Tấn cúi đầu. Cả kinh Trần Tấn vội vàng đỡ lấy bọn họ nói. Thúc thúc A Di, tuyệt đối đừng dạng này. Các ngươi ngồi trước, phòng ốc như vậy có. Để cho ta cẩn thận chọn 2 bộ mang các ngươi nhìn xem. Trần Tấn vịn bọn hắn ngồi xuống, lại kêu lên để Đào Tiểu Sơ giúp hắn đổ nước. Mình thì là ngồi ở trước máy vi tính bắt đầu vơ vét. Nghe hắn nói có phòng ốc như vậy, một nhà ba người đều là vui mừng nhướng mày, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau thêm vài lần. Nguyên bản có chút ảm nhiên thần sắc đều rực rỡ. Trần Tấn mở ra hệ thống, bắt đầu ở nguồn phòng trong kho chọn lựa tới. Kỳ thật tựa như Trần Tấn nói đồng dạng, muốn đem tiền đặt cọc đặt ở 800.000 bên trong cũng không khó khăn. Bích Hải Hiên cư xá bên trong liền có phòng ốc như vậy. Trước đó Trần Tấn bởi vì cân nhắc đến thành giao suất cùng thị trường chiếm hữu suất, cho nên trong Bích Hải Hiên cư xá chủ đẩy đều là 90m² đến 140m² ở giữa rộng rãi hồ. Hình, nhóm này nguồn phòng chủ nhà, 10 phần 10 đều là từ lúc trước tỉnh phủ đại viện dọn trở lại tới. Bởi vì có bất động sản thuế, chính sách cùng nó phía sau ẩn tàng tầng sâu ý nghĩa thôi động về. Sao, cho nên bọn này chủ thuê nhà bán phòng tính tích cực cực kỳ cao. Như thế mới có thể đạt tới Trần Tấn nhanh chóng thành giao, chiếm trước thị trường mục đích. Chỉ bất quá tỉnh phủ đại viện tổng cộng cũng liền nhiều như vậy người. Coi như phần lớn người đều các hiền thần thông lấy được nhiều phòng nhỏ, nhưng cũng không thể đem Bích Hải Hiên như thế đại nhất cái cư xá toàn bộ chia cắt xong. Cho nên lúc ban đầu kỳ thật còn có một phần nhỏ khu vực khác phá rỡ tới chủ nhà, cũng vận khí cực tốt phân đến Bích Hải Hiên phòng ở. Chỉ là nhóm người này phân đến phòng ở, vô luận là diện tích, hộ hình vẫn là vị trí, đều cùng những cái kia có 6 lộ chủ thuê nhà phân đến không cách nào so sánh được. Chính là mà Trần Tấn chuẩn bị đề cử cho Ngô Dũng liền là nhóm này phòng ở, cũng không phải là Trần Tấn hữu tâm muốn bán cho Ngô Dũng kém phòng ở. Tương phản, coi như hộ hình không tốt, coi như vị trí không tốt, nhưng đám kia bình quân diện tích chỉ có 70m² tả hữu nguồn phòng, đã là Đông Giang thành phố duy nhất một nhóm có trọng điểm học khu phòng, lại có thang máy lần tân phòng nguyên, bởi vì Bích Hải Hiên nguyên bản là toàn bộ Đông Giang thành phố một cái duy nhất có trọng điểm học. Khu phòng dọn trở lại cư xá, Trần Tấn một bên tìm được, một bên cũng nghĩ đến, bởi vì bất động sản thuế mà thay nghén mà ra, hồi rời phòng nhưng bán, chính sách. Mặc dù thuận tiện một bộ phận người bán phòng biến hiện mục đích, nhưng dù sao tính cũng làm cho một bộ phận chân chính hộ khách có càng nhiều chọn lựa chỗ trống. Nhất là giống Ngô Dũng dạng này vừa cần, nếu là không có Bích Hải Hiên cư xá tồn tại, Trần Tấn dám đánh cam đoan, lấy Ngô Dũng tài chính tiền đặt cọc năng lực, tại Đông Giang thành phố là tuyệt đối tìm không thấy loại này nguồn phòng. Chỉ là càng làm cho Trần Tấn cảm khái là, bởi vì vị trí giai tầng không đủ cao, cho nên có quá nhiều giống Ngô Dũng khách hàng như vậy. Vô luận là ăn thiệt thòi vẫn là thu lợi, đều chẳng qua là kia một bát canh thịt bên trong không cẩn thận vẩy ra tới mấy giọt nước canh mà. Thôi, hoặc là bỏng chết ngươi, hoặc là để ngươi mở một chút ăn mặn, chính ngươi là không cách nào quyết định. Muốn chính chúa tể vận mệnh, ngoại trừ liều mạng đi lên leo lên, không còn cách nào khác. Thẳng đến có một ngày, ngươi có thể trở thành chế biến chén này canh thịt người kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN